Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 12, khẳng định sẽ tốt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit bài Đào không sợ ma cố thạc. Anh chỉ cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng chạm vào hông mình. Còn chưa kịp phản ứng thì Dung Thanh Thanh đã bỏ đi. Dung Thanh Thanh quay người chạy về phía bẫy, tựa như cái ôm vừa rồi rất bình thường. Mùi thơm trong nháy mắt biến mất, cố thạc đứng đó sững sờ một lúc. Anh cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dung Thanh Thanh, không để ý đến góc quần áo của mình đã nhăn nheo. Sau khi trải qua cú sốc và khôi phục lại tam quan của mình, Thành Du tỉnh táo lại đứng sang một bên. Chúng ta có thịt để ăn không? Đương nhiên là có rồi. Dung Thanh Thanh để hươu rừng bên cạnh, trong đầu đã nghĩ xem nên làm món gì rồi. Dung Thanh Thanh đang muốn tiến lên kéo con hươu rừng đi, cố thạc đã tới trước. Để tôi làm cho. Quý khắc lúc này cũng phản ứng lại. Cố ảnh đế, để tôi giúp anh. Cố thạc và quý khắc xử lý con hươu rừng, họ lột da và vứt bỏ tất cả nội tạng. May mắn thay, cố thạc trước đó từng đóng vai đầu bếp trong một bộ phim. Cố thạc nhẹ nhàng tách da và thịt ra, sau đó dùng lực kéo mạnh từ giữa cổ họng ra, nội tạng đều được trực tiếp tách ra. Quý khắc lại một lần nữa kinh hãi, hai vợ chồng một người biết giết, một người biết mổ xẻ. Anh căn bản không giúp được gì. Anh im lặng, ha ha ha. Quý khắc lúc này vẻ mặt cũng giống như mị. Không biết vì sao cặp đôi này lại bạo hơn cặp đôi kia. Trước đây cố ảnh đế đã từng đóng vai đầu bếp và đi học nấu ăn 3 tháng. Quý khắc, hôm nay là ngày cập nhật lại tam quan. Cố thạc nhanh chóng xử lý. Quý khắc không nhịn được việc phân loại và chế biến thịt. Anh ta gói những nội tạng còn sót lại và những thứ không cần thiết ném chúng ra xa khỏi trại của bọn họ. Khi Dung Thanh Thanh bình tĩnh lấy từ trong túi ra một gói muối thì mọi người vẫn có chút kinh ngạc. Ồ, hôm nay có vẻ như có một bữa tiệc nướng ngon lành. Nhưng hành động tiếp theo không ai có thể đoán được. Nguyên liệu BBQ, xì dầu, mọi người tập trung vào chiếc túi của Dung Thanh Thanh. Còn có tương ớt, vì lý do an toàn, những thứ có mùi máu nên được loại bỏ. Cố thạc và quý khắc đang chế biến thịt, còn Thành Du và Lâm Uyển như chặt một số cành cây để làm xiên thịt. Dung Thanh Thanh tìm một ít củi khô rồi nhóm lửa. Đối với bọn họ đang sinh tồn trên hoang đảo mà có thịt để ăn là rất hạnh phúc rồi. Mùi vị cũng không quan trọng. Mọi người thực sự không ngờ rằng sẽ có người đã tham gia chương trình sinh tồn hoang dã còn mang theo những thứ như vậy. Hơn nữa, sao cô lại mang được nhiều gia vị thế? Tổ chương trình không kiểm tra hành lý trước khi khởi hành sao? Trong lúc nhất thời, mọi người không thể xác định liệu họ có thực sự đang tham gia một chương trình sinh tồn trên đảo hoang hay không. Trông giống như một chương trình tạp kỹ du lịch trong kỳ nghỉ hơn. Có thể bạn không tin, lần cuối cùng tôi bị sốc như vậy cũng là lần cuối cùng. Ha ha ha, tôi có thể cười biểu cảm kinh ngạc của Thành Du và Quý Khắc trong một năm. Không ai có thể ngờ được trong một chương trình tạp kỹ sinh tồn nơi hoang dã lại có người mang nguyên liệu làm món nướng đến. Dung Thanh Thanh bình tĩnh nấu thịt bụng hươu béo, sau đó rắc nguyên liệu thịt nướng lên. Ngọn lửa màu đỏ cam cháy lách tách trên gỗ, mùi thơm của thịt hươu rừng tràn ngập trong không khí. Nhiệt độ cao ép hết mỡ ra khỏi thịt, đem nướng trên lửa, phát ra tiếng xèo xèo. Dung Thanh Thanh đã nghĩ tới hương vị tuyệt vời của miếng thịt này. Cả nhà ơi, đã đến giờ vừa ăn vừa xem trực tiếp rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà! Kỹ năng nướng thịt của Dung Thanh Thanh trông thực sự tuyệt vời. Đội Tô Vi và Vương Gia Vĩ bên cạnh đang gặm bánh quy nén do Tổ Tiết Mục đưa. Còn ở đây họ lại ăn thịt, ha ha ha. Tôi vừa mới từ phòng phát sóng bên cạnh đi ra. Bọn họ nói vợ chồng ca hậu thật đáng thương. Cảm giác như cặp Thành Du và Quý Khắc chịu khổ lần trước vậy. Nhìn thấy Dung Thanh Thanh nướng thơm như vậy, Quý Khắc cũng dùng dao chia mấy miếng thịt, chuẩn bị nướng mấy miếng cho Thành Du. Ít ra cũng phải như anh này chứ, đâu ra chê vợ mình. Dung Thanh Thanh ánh mắt nóng rực nhìn món thịt nướng, mím môi, lòng tham trong lòng đã dâng lên, lâu lắm rồi cô mới được ăn món thịt nướng ngon như vậy. Dung Thanh Thanh thưởng thức hương vị tuyệt vời trong miệng, đồng thời không thể quên mục tiêu công lược, đưa tay đưa một xiên cho Cố Thạc. Hãy nếm thử tay nghề của tôi. Cố Thạc còn chưa kịp nhếch miệng lên, đã nhìn thấy Dung Thanh Thanh đưa mỗi người hai xiên cho Lâm Uyển Như và Thành Du. Tới thưởng thức tay nghề của tôi nào. Dung Thanh Thanh mỉm cười quay đầu nhìn những người khác. Lâm Uyển Như có chút kinh ngạc, nụ cười dần dần lớn lên. Cảm ơn, hương vị rất ngon. Thành Du giơ ngón tay cái lên cho Dung Thanh Thanh. Cố Thạ đột nhiên cảm thấy miếng thịt trong miệng hết ngon. Tập làm quen đi anh Cố. Cùng lúc đó, Dung Nguyệt Nguyệt đã hoàn thành ghi hình tập đầu tiên của chương trình, lại một lần nữa nhận được lời mời đại ngôn từ tập đoàn đại sư phó. Dung tiểu thư, đây là điều kiện tốt nhất mà tập đoàn chúng tôi có thể đưa ra. Nếu không có vấn đề gì, cô có thể nghĩ xem khi nào chúng ta hợp tác. Dung Nguyệt Nguyệt không nói gì, chỉ có người đại diện ôn nhu của cô ta trả lời. Thật xin lỗi, công việc gần đây của Nguyệt Nguyệt đã được sắp xếp vào tháng sau. Nếu không chúng ta có thể lấy lại hợp đồng và xem xét trước, rồi liên hệ với cô sau. Lãnh đạo của Lý Phi Nhan Vị Mạc lại lần nữa bị người đại diện của Dung Nguyệt Nguyệt từ chối khéo, tâm lý cô rất không ổn. Doanh số bán hàng của công ty họ đã giảm rất nhiều vì chuyện của người phát ngôn lần trước. Họ cần tìm một người phát ngôn có thể lập tức khôi phục danh tiếng cho họ. Trước đó Dung Nguyệt Nguyệt đã trì hoãn gần một tháng, hiện tại vẫn lấy lý do tương tự để ứng phó với họ. Xem ra Dung Nguyệt Nguyệt tiểu thư trong tháng qua không có lịch trình nhỉ. Nhan Vị Mạc cũng là một người có tính nóng nảy. Mãi cho đến khi Nhan Vị Mạc cầm hợp đồng rời đi, người đại diện của Dung Nguyệt Nguyệt mới nhìn cô và hỏi. Nguyệt Nguyệt, chúng ta sắp xong rồi. Chị nghĩ Nhan Vị Mạc thực sự rất tức giận. Chị thấy điều kiện mà công ty họ đưa ra quả thực rất tốt, 30 triệu, gần bằng giá hợp tác thời trang cao cấp trước đó. Dung Nguyệt Nguyệt chạm vào chiếc vòng tay trên cổ tay. Hợp đồng có thể cao hơn, bên họ chỉ muốn có người phát ngôn tạm thời, dùng sức ảnh hưởng của em để họ có thể tạo ra một bước ngoặt đẹp đẽ. Tuy nhiên, vận khí nữ chủ của cô ta gần đây tăng rất chậm, Dung Nguyệt Nguyệt không chắc liệu đại ngôn này có thể thương lượng được 50 triệu hay không. Cô quay sang người đại diện của mình và nói. Chị Ôn, lần sau cô ấy đến, chúng ta sẽ đồng ý, còn có lần sau, Ôn Nhu gật đầu. Chị hiểu rồi. Nhưng điều họ không ngờ tới là sau đó tập đoàn đại sư phó không có quay lại thương lượng. Khi cô ta ra khỏi studio, Dung Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Thẩm Kiều đang đợi cô cách đó không xa. Cô bước tới, cười rạng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải em đã nói nếu công ty có việc thì đừng đến đón em sao? Sự ngạc nhiên của cô gái nhỏ khiến Thẩm Kiều rất hài lòng. Đây chính là tiểu thư mà Thẩm gia nên cưới. Đồng thời là Thẩm phu nhân tương lai của tập đoàn Thẩm. Thẩm Kiều vòng tay ôm lấy Dung Nguyệt Nguyệt. Em cũng rất quan trọng. Nghe được lời nói ngọt ngào của chồng, Dung Nguyệt Nguyệt càng cười ngượng ngùng. Mà Thẩm Kiều cũng rất hài lòng với biểu hiện của Dung Nguyệt Nguyệt. Hai người lên xe đi về phía nhà Thẩm. Về phần Dung Thanh Thanh, cô ấy không bằng Dung Nguyệt Nguyệt. Ai mượn đánh giá khùng điên vậy. Quản lý của Dung Thanh Thanh, Đường Lỗi, cảm thấy phấn khích khôn tả khi chứng kiến số lượng người hâm mộ Weibo của tiểu tổ tông nhà mình tiếp tục tăng lên. Điều hài lòng nhất là cô không còn hành xử quái dị nữa. Anh từng nói rằng với vẻ ngoài ưa nhìn của Dung Thanh Thanh, chỉ cần cô tạo hình tượng tốt và không hành động như yêu quái thì dù kỹ năng diễn xuất có hơi kém cũng vẫn có thể chiếm được một chỗ đứng trong làng giải trí. Không ngờ tham gia một chương trình, đại tiểu thư lại nổi tiếng hơn một chút, quả thật là bất ngờ. Đường Lỗi đã mơ về sự nghiệp đại lý tuyệt vời của mình trong tương lai. Một cuộc gọi đến, tạm thời cắt đứt cơn mơ mộng đẹp đẽ trong đầu anh. Xin chào, chúng tôi đến từ tập đoàn đại sư phó, muốn nói chuyện với anh về người phát ngôn. Đường Lỗi sừng sốt một chút, chị nói cái gì, người phát ngôn, đáp bầu hạnh phúc. Từ ngày đầu tiên Đường Lỗi dẫn dắt Dung Thanh Thanh, mọi người trong công ty đều nhìn anh với ánh mắt thông cảm. Trong đời anh không chỉ có tiểu thư nhà giàu như vậy mà còn thích hành động như yêu quái. Những đại ngôn trước đây của Dung Thanh Thanh đều được tài trợ bằng tiền, nhưng đây là lần đầu tiên làm người phát ngôn thật sự. Cá muối nhìn thấy hy vọng rồi. Cá muối, không muốn làm gì, không có động lực. Chờ một chút, tôi xuống ngay. Đường Lỗi nhìn mình ăn mặc chỉnh tề, từ trên ghế đứng dậy. Xin chào, đôi mắt của Đường Lỗi nheo lại, anh mỉm cười khi nhìn thấy Lý Phi. Lý Phi mất mấy ngày mới hoàn tất hợp đồng. Tập đoàn chúng tôi muốn thay đổi người phát ngôn. Chúng tôi cảm thấy cô Dung Thanh Thanh rất phù hợp với hình ảnh người phát ngôn của chúng tôi. Không biết cô ấy có hứng thú giữa sự hợp tác của chúng ta không? Đương nhiên là có hứng thú. Nhưng Đường Lỗi rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt khó xử. Nhưng hiện tại chúng tôi đang quay một chương trình tập kỹ. Có lẽ phải một tuần sau mới trả lời được. Đường Lỗi đương nhiên biết đây là một dự án tốt. Đó là đại sư phó, một trong những tập đoàn thực phẩm hàng đầu trong nước. Nếu có thể hợp tác với bọn họ thì đối với Dung Thanh Thanh sẽ là miếng bánh ngọt ngon miệng. Lý Phi, được rồi, anh nghĩ thế nào về việc chúng ta chính thức ký hợp đồng sau một tuần nữa? Đương nhiên không có việc gì, Đường Lỗi đã nghĩ tới rồi, cho dù tiểu tổ tông không chịu chụp ảnh, thì lần này anh cũng sẽ cứng rắn hơn, trói cô lại vác đi. Sau khi những người trong tập đoàn rời đi, Đường Lỗi không nhịn được cười lớn, anh rất vui khi gặp mọi người trên đường đi. Yêu đời liền, buổi tối trước khi đi ngủ, Dung Thanh Thanh vui vẻ nhấn xem tiến độ và điểm kinh nghiệm trên bảng. Cả hai con đường tự cứu đều diễn ra suôn sẻ, Dung Thanh Thanh rất hài lòng với điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1/10 chiến lược nhiệm vụ đã hoàn thành, nhìn Cố Thạc trên bảng cung cấp điểm kinh nghiệm, Dung Thanh Thanh quay người lại, ánh mắt rơi vào thân thể Cố Thạc đang ngủ say. Dung Thanh Thanh nhìn thấy quần áo của Cố Thạc lệch sang một bên, liền nhích lại gần. Cố Thạc thực sự rất đẹp trai, Dung Thanh Thanh nhìn kỹ khuôn mặt đặc biệt của anh chàng đẹp trai, giúp anh ta chỉnh trang phục lại. Cố Thạc tỉnh dậy khi cô đến gần, trái tim anh đập điên cuồng trong lồng ngực. Cô ấy muốn làm gì? Cố Thạc đã cung cấp cho cô rất nhiều điểm kinh nghiệm tự cứu, nên Dung Thanh Thanh quyết định sau này sẽ đối xử với Cố Thạc tốt hơn, để anh có thể thoát khỏi số phận của nhóm bị kiểm soát nhanh hơn. Đừng lo, chị đây rất mạnh, nhất định sẽ đối xử tốt với anh. Chỉ một câu nói thôi, kỹ năng diễn xuất của Cố Thạc với tư cách là nam diễn viên xuất sắc nhất gần như phòng thủ thất bại. Hết chương 12, cách chương.